chúng ta đã biết được ngữ, ngôn từ nó có một sức mạnh nếu chúng ta dùng đúng, sử dụng đúng. Còn nếu không, ngôn từ cũng chỉ là một ngôn từ suông. Người ta hay nói tới một cái trạng thái như là nó đang là, nói lâu nó thành quen, và thực chất người ta cũng không hiểu nó đang là tức là gì. Rồi người ta cũng nói một cách diễn đạt khác, trở lại là bờ. Và như vậy e rằng quá đơn giản. Khi chúng ta ở giữa một đại dương mênh mông, trước là mù mịt, quay trở lại cũng mịt mù. Khi người ta quay trở lại đối diện với nó là bão tố của nội tâm. Khi nào người ta có khả năng đối diện, chấp nhận, quan sát nó, người ta mới thấy đó là bờ. Nhưng nào chưa thấy được điều đó, phía trước là mịt mù, quay trở lại cũng mù mịt. Nếu ai chúng ta đã đi ra giữa biển khơi thì chúng ta cũng có thể thấy rõ được điều này. Không đâu là bờ cả. Từ khi nào chúng ta có khả năng đối diện với chính bản thân mình thì đó là bờ. Người ta cũng nói trở lại an nhiên tự tại đã sẵn có bên trong, cũng không dễ dàng đến thế. Bên trong chúng ta là những dòng xé, là những tranh đấu, là những bão tố, và không có đủ khả năng can đảm, người ta không thể nào trực diện với các trạng thái đó. Thông thường người ta sẽ trốn chạy, ta sẽ lảng tránh, sẽ khỏa lấp tìm kiếm bằng những cái khác, bất kể nó là gì. Người ta có thể dán nhãn cho nó đó là tâm linh, đó là hành thiền hay bất kỳ một cái gì khác. Và nếu không hiểu, chúng ta vẫn chơi với những ngôn từ. Đó là trò chơi của ngôn từ. Điều quan trọng ở đây là người ta phải hiểu được đúng bản chất của vấn đề, thấy rõ được bản chất của vấn đề, ngôn từ sẽ không còn quan trọng nữa. Ta có thể sử dụng bất kỳ ngôn từ nào. Cái gọi là nó như là, nó đang là, cũng có nghĩa là các trạng thái nội tâm đang diễn ra chính là bản thân con người chúng ta. Nó đang xảy ra, liệu chúng ta có biết hay không? Chúng ta có dám trực diện, đối diện, chấp nhận để quan sát hay không? Là khi chúng ta có những tổn thương về mặt tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, đây mới thực sự gọi là trạng thái nó đang là. Không, tất cả những thứ đang là khác đều chỉ là hình thức. Nội tâm chúng ta luôn có những tranh đấu, luôn có những giằng xé, cần chìm xuống dưới tiềm thức luôn chi phối chúng ta, dùng ý chí để áp đặt, cũng có nghĩa là chúng ta tạo ra các xung đột nội tâm. Trong tiềm thức nó đi theo một hướng, và dùng ý chí để chúng ta tạo ra một hướng ngược lại, cũng có nghĩa là chúng ta đang tạo ra xung đột. Chừng nào còn có các xung đột nội tâm, vấn đề không thể được hóa giải, không thể được giải quyết, tốt nhất là người ta phải nhìn nhận được nội tâm của mình, những xung đột bên trong. Người ta đang tham và cố gắng trở nên rộng lượng, đó là xung đột. Khi đang sân và cố gắng thì trở nên có tâm từ, cũng chính là xung đột. Thì khi nào quan sát các hiện tượng, người ta cũng thấy đằng sau đó, đó là các ý tưởng. Thì khi chúng ta nói tới ý tưởng ở đây, nó là gì? Ý tưởng ở đây cũng là một tiến trình của các suy nghĩ, những thì thầm, những đánh giá, những nhận xét, cũng có nghĩa là chúng đang diễn ra trong suy nghĩ, xuất phát từ những hồi ức, những ghi nhớ, những thông tin mà chúng ta đã ghi nhận, bất kỳ những kinh nghiệm nào trải qua in dấu trong bộ nhớ. Và chúng ta cũng thấy rõ một điều, kể cả khi mình hành thiền thì cũng có một ý tưởng, tôi đang hành thiền. Và những ý tưởng này làm tách con người chúng ta, chia rẽ con người chúng ta, phân hóa con người chúng ta. Chúng ta bị chia rẽ, bị phân hóa không phải do các yếu tố bên ngoài, mà chính là bởi vì có các ý tưởng, các định kiến. Và rồi người ta cho rằng đã là người thiền sinh là phải như thế này, phải như thế kia. Chúng ta có một quy ước sẵn áp lên trên nó. Vậy thì liệu câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta có thể quan sát, có thể hành động mà không cần phải có các ý tưởng này hay không? Và cũng chính từ những cái ý tưởng này, hay người ta còn gọi là các ý niệm, để nó hôn đúc tạo nên cái gọi là tôi. Khi các ý tưởng được tạo nên do không hiểu biết, chúng ta nắm giữ vào các ý tưởng, chấp chặt vào các ý tưởng, và chúng ta tin vào các ý tưởng đó, các suy nghĩ đó, nó làm cho chúng ta thấy dường như là thật. Và các ý tưởng này cũng luôn luôn đi xuôi theo chiều chúng ta mong muốn. Là người Phật tử, tôi phải hành động như thế này, tôi phải làm như thế kia, tôi phải khác với những người bình thường, là ý tưởng. Rồi ngay kể cả với ý tưởng người ta cũng có một cái ý tưởng về kể cả cái gọi là tánh không, không thực chất. Đó là khi không còn có một ý tưởng, một ý niệm về cái gọi là tôi. Thuần túy đó là chỉ là tiến trình của các nhân duyên. Như vậy người ta vẫn nhầm lẫn giữa kết quả và các điều kiện. Để chúng ta cần ghi nhận, cần quan sát, đó là các điều kiện nhân duyên chứ không phải là kết quả cuối cùng, không phải là kết quả hướng tới. Điều hiển nhiên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng kết quả cũng chính nằm trong tiến trình các điều kiện nhân duyên đã hội tụ. Hướng tới trước một kết quả cũng chỉ là các giả định. Nhưng nào chúng ta chưa hiểu biết về các điều kiện, các nhân duyên, không thể nào thành tựu được các kết quả. Như vậy chúng ta cần hiểu rõ về bản chất của các sự vật, hiện tượng hay ngôn từ mà chúng ta sử dụng. Hiểu ngay từ lúc ban đầu cho đúng đắn, hiểu vậy nó sẽ giúp định hướng đúng trong quan sát. Như khi người ta nói tới sự buông bỏ, bỏ ở đây cũng có nghĩa là kết quả. Khi các điều kiện nhân duyên đã chín muồi, đã đạt được, thì việc buông bỏ tự động diễn ra. Đó, chúng ta không cần phải dụng ý, dụng công để buông bỏ. Còn khi chưa buông bỏ được, cũng có nghĩa là chấp chặt, nắm giữ và cần phải nhận thấy một cách rõ ràng và đang có sự chấp chặt, đang có sự nắm giữ. Đó là một thực tế. Và làm việc với những gì là thực tế, không phải là kết quả hướng tới. Các dụng công bao giờ cũng chỉ là hữu hạn. Kết quả đạt được thì không cần dụng công. Cũng như khi người ta nói cùng của khổ đau là hạnh phúc, đó cũng chỉ là một cách nói. Ở đâu là tận cùng? Tận cùng là điểm đầu, điểm giữa hay điểm cuối? Đối với những người biết thì tận cùng cũng có thể là điểm đầu. Đối với người không biết, tận cùng là bất tận. Vì vậy, chúng ta hãy lưu tâm khi nghe hay sử dụng ngôn từ. Và khi đã hiểu được thực chất của vấn đề, lúc đó, cho dù là bất kỳ ngôn từ nào, chúng ta cũng luôn luôn có được một cách hiểu đúng đắn. Vì vậy, ngôn từ đơn giản, sức mạnh. Tâm trí chúng ta thích những gì bóng bẩy, hào nhoáng. Thông thường những gì bóng bẩy, hào nhoáng không cho chúng ta thấy được thực chất của sự vật. Hào nhoáng thì chất gỗ bên trong. Tâm trí chúng ta thích như vậy, Nên khi nghe, người ta cảm thấy hay, nhưng mà không đạt được bản chất của vấn đề, không thấu triệt được sự vật hiện tượng. Càng đơn giản sẽ giúp người ta càng gần và chạm tới các thực tại. Tại ở đây tôi gặp thấy nóng, cái lạnh, cái cứng, cái mềm. Thực tại đó là các trạng thái nội tâm, những băn khoăn, những khắc khoải, những lo âu, sợ hãi. Và khi người ta đã hiểu được bản chất của vấn đề, bản chất của một ý tưởng về cái tôi, có ra một điều cái tôi không thể đưa vào hay đưa ra, vì cái tôi là không thực có, tất cả đều chỉ là các ý tưởng, ý niệm, suy nghĩ cho rằng là có. Chính vì vậy sẽ giúp chúng ta định hướng trong quan sát để nhận diện những gì là thực có, chánh niệm, tỉnh giác sẽ giúp chúng ta nhận diện đúng với những gì đang diễn ra. Cái như là đây cũng có nghĩa là các thực tại đang diễn ra. Các thực tại đó cũng có nghĩa là các trạng thái lo lắng, hồi hộp, sợ hãi. Các thực tại đó cũng có nghĩa là các phản ứng của chúng ta. Các thực tại, cái được gọi nó như là, cũng chính là những gì đang sinh khởi, diễn ra trên thân tâm. Bất kỳ các thực tại nào, hay cái được gọi nó như là bên ngoài thân tâm, nó chỉ là các bóng ảnh. Bóng ảnh là có thực, bản thân nó thì không thực. Do không hiểu biết, người ta tin vào các bóng ảnh đó và cho rằng nó là thực. Ta hãy quan sát để nhận ra được cơ chế hoạt động, cơ chế hoạt động của tâm, cơ chế tạo nên các ý tưởng, cơ chế của suy nghĩ. Khi chúng ta hiểu được rõ vấn đề, bất kỳ các câu hỏi nào tưởng chừng như dồn chúng ta vào một góc cũng không làm cho người ta khó chịu. Nếu không hiểu được thực chất vấn đề, bị hỏi dồn vào góc tường, chúng ta cảm thấy rất khó chịu,